Nghiệp ác, tác giả Robert Gene Blake. 21. The damn con came, and I knew what I knew, and didn't want to know. Hôm sau, Robin thức dậy, đầu đau buốt và lòng nặng trĩu. Trở mình trên chăn gối trắng tinh, lạ lẫm, chuỗi diễn biến tối hôm qua dường như trở về dồn dập trong tâm trí cô. Hất tóc phủ xuống mặt, cô ngồi dậy, nhìn quanh. Giữa hai cây cột chạm trổ trên chiếc giường gỗ bốn cột, cô loáng thoáng nhìn quang cảnh căn phòng trong ánh sáng của tia nắng len giữa rèn gấm thêu. Khi mắt cô bắt đầu quen với những món nội thất tối màu mạ vàng, cô nhìn ra được chân dung của một quý ông to béo, râu quai nón vểnh ra hai bên, đóng khung vàng. Đây là kiểu khách sạn dành cho những chuyến đi nghỉ sang trọng ngắn ngày ở thành phố. Không phải là chỗ ngủ cho hết cơn say với vài món quần áo xốc vội vào túi đi đường. Phải chăng Stick để cô ở chốn sang trọng, cổ điển, lịch lãm này để dọn đường cho câu chuyện nghiêm túc hôm nay? Rõ là cô đang rất rối. Tôi thấy sẽ tốt hơn cho cô nếu cô nghỉ làm một thời gian. 2/3 chai rượu rẻ tiền, và cô đã kể hết cho hắn nghe. Khẽ rên rỉ, Robin thả người xuống gối, đưa tay che mặt và đầu hàng trước ký ức sống động. Thấy mình sao mà yếu đuối và khổ sở quá. Kẻ hiếp dâm khi đó mang mặt nạ khỉ đột bằng cao su. Gã đã dùng một tay ép cô xuống, nguyên cánh tay đè lên cổ cô, vừa hành sự vừa nói rằng cô sắp chết, rằng sẽ bóp cổ cô đến chết. Não cô như một khoảng trống đỏ rực, gào thét kinh hãi. Bàn tay gã siết chặt cổ cô như thòng lọng. Mạng sống của cô chỉ trông chờ vào khả năng giả vờ rằng cô đã chết rồi. Sau đó, trong nhiều ngày và nhiều tuần, Robin tưởng như mình đã chết, chỉ còn bị nhốt trong một cơ thể không còn thuộc về mình. Dường như cách duy nhất để Robin tự bảo vệ mình là tự tách ra khỏi xác thịt của chính mình, phủ nhận nó. Phải một thời gian khá lâu, cô mới có thể làm chủ cơ thể trở lại. Khi ra tòa, gã nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn. Vâng, thưa quý tà. Không, thưa quý tòa. Một người đàn ông da trắng, tuổi trung niên bình thường, nước da đỏ au, trừ vệt trắng dưới tai, cặp mắt nhợt nhạt nháy liên hồi, cặp mắt mà Robin chỉ thấy như hai rãnh qua lỗ trên mặt nạ. Gã đã làm cho thế giới quan của Robin sụp đổ hoàn toàn, chấm dứt sự nghiệp học hành và đẩy cô về lại Masham. Cô buộc phải đối diện với xử án như tra tấn, những màn đối chất cũng đau đớn gần bằng tội ác ban đầu. Gã đã biện hộ rằng chính cô mời gã vào góc cầu thang để làm tình. Nhiều tháng sau cái ngày bàn tay măng găng vươn ra từ trong bóng tối, kéo cô đi, bóp cổ cô trong góc khuất đằng sau cầu thang, Robin vẫn không thể chịu đựng được mọi tiếp xúc cơ thể, thậm chí là một cái ôm nhẹ nhàng từ người thân. Kẻ ác ôn đã làm vấy bẩn trải nghiệm tình dục đầu tiên và duy nhất của cô, khiến cô và Matthew phải học cách bắt đầu lại trong lo âu và cảm giác tội lỗi chập chững từng bước. Robin ép cánh tay lên mắt, như thể dùng sức mạnh mà xóa sạch mọi thứ trong tâm trí. Giờ đây, cô hiển nhiên biết rằng Matthew ngày ấy từng là tấm gương vị tha, nhân hậu và thấu hiểu trong cô, thực ra đã hú hí với Sarah trần truồng trong căn nhà thời sinh viên ở Bath, khi cô còn nằm một mình trên giường ở Masham, nhìn trơ trơ vào hình Destiny Child hàng tiếng đồng hồ. Một mình trong khung cảnh yên ắng và sang trọng ở khách sạn Hazelit, lần đầu tiên Robin nghĩ đến chuyện liệu Matthew có thể bỏ cô để đến với Sarah nếu cô không may gặp nạn. Hay thậm chí liệu cô và Matthew có tự động đường ai nấy đi nếu cô không bỏ học. Cô hạ thấp cánh tay, mở mắt ra. Hôm nay cô thấy mắt mình khô khốc. Cô cảm thấy mình không còn nước mắt để mà khóc. Lời thú tội của Matthew không còn khiến cô thấy đau xé gan ruột. Cô cảm giác nó chỉ còn là vết thương tê dại nằm dưới nỗi lo cấp bách hơn về viễn cảnh công việc sắp tới. Sau việc cô đã làm, làm sao cô có thể ngốc đến vậy? Ai lại đi kể hết chuyện đời cho Strick nghe? Cô vẫn chưa chịu khôn ra, chưa chịu hiểu cứ thật thà thì lại có chuyện hay sao? Một năm sau vụ hiếp dâm, khi đã hết sợ sệt, khi cân nặng đã trở lại bình thường, khi cô nóng lòng muốn trở lại một cuộc sống bên ngoài, bù đắp cho những thời gian đã mất, Robin đã bày tỏ một mối quan tâm mơ hồ về một công việc gì có liên quan đến điều tra hình sự. Không có bằng cấp, không còn tự tin, cô không dám nói thẳng ra rằng mình thực lòng muốn trở thành một điều tra viên. Cũng tốt, vì hết thảy những người cô biết đều có thể thuyết phục cô nên tránh xa bất cứ việc gì có liên quan đến cảnh sát. Ngay đến mẹ cô, vốn là người thông cảm nhất, cũng thế. Ai cũng nghĩ rằng mối quan tâm cô vẻ mới này là dấu hiệu của bệnh tình chưa thuyên giảm, một triệu chứng cho thấy cô không thể rũ bỏ quá khứ. Nhưng không đúng. Ước mơ đó có từ trước vụ hiếp dâm. Hồi 8 tuổi, cô đã nói với anh em ruột rằng lớn lên mình sẽ đi bắt cướp, rồi liên tục bị trêu ghẹo chỉ vì cô là con gái, lại là chị em gái trong nhà. Mặc dù Robin từng hy vọng rằng phản ứng đó không liên quan đến đánh giá của họ về khả năng của cô, mà chỉ dựa trên một phản xạ bè cánh sẵn có của nam giới. Sau đó, cô vẫn thấy rụt rè, không muốn thể hiện mối quan tâm đến công việc điều tra với ba anh em trai ồn ào bướng bỉnh. Cô chưa bao giờ kể với ai rằng mình đã chọn học tâm lý vì lăm le dấn thân vào lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Những ước mơ đó đã bị kẻ hiếp dâm dập tắt hoàn toàn. Gã còn lấy của cô một thứ khác. Với Robin, khẳng định lại tham vọng nghề nghiệp lúc đó thật vô cùng khó khăn. Cô đang phục hồi sau một sang chấn tâm lý nặng nề và mọi người quanh cô dường như chỉ chờ thấy cô sụp đổ trở lại. Vì mệt mỏi và vì nghĩa vụ với gia đình, một gia đình đã che chở và yêu thương cô trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cô đành bỏ dở tham vọng ấy. Ai cũng có vẻ thỏa mãn khi thấy cô không nhắc đến nó nữa. Thế rồi, một trung tâm môi giới việc thời vụ vì nhầm lẫn mà gửi cô đến chỗ tay tắm từ tư. Đáng ra cô chỉ ở đó có một tuần, nhưng đến giờ cô vẫn chưa đi, cứ như một phép màu. Với một chút may mắn, rồi bằng tài năng và nỗ lực, cô đã trở nên vô giá và Strick trong lúc khó khăn. Cuối cùng, cô đã được làm công việc gần như mơ ước của mình. Mơ ước đã có từ trước khi bị một kẻ lạ mặt dùng để giải khuây như món đồ chơi vô tri, vô giác, bị đánh đập và bóp cổ đến gần chết. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại đi kể với Strick chuyện đó? Hắn đã lo lắng về cô trước khi cô tiết lộ quá khứ. Rồi sẽ ra sao? Hắn sẽ quyết định rằng cô quá yếu đuối, không thể làm việc. Robin biết chắc là thế, và rồi hắn sẽ nhanh chóng đẩy cô qua một bên, vì cô không thể cáng đáng hết trách nhiệm mà hắn cần ở một đồng nghiệp. Cảm giác yên tĩnh và vững chắc trong căn phòng kiểu Georgian trầm mặc tự dưng trở nên bức bối. Robin chật vật bò ra khỏi giường dưới tấm chăn nặng nề, bước trên nền gỗ dốc thoải mái ra nhà tắm có bồn tắm bốn chân. Wood xinh xinh, không có vòi sen. 15 phút sau thì Robin đang thay áo, điện thoại di động đặt trên bàn, phấn đổ chuông. May là cô đã kịp sạc pin tối hôm qua. Alo, Strick lên tiếng. Cô sao rồi? Tôi khỏe, cô nói giọng căng thẳng. Chắc hắn gọi để nói cô đừng đi làm, cô biết mà. Uột mới gọi, họ tìm được phần xác còn lại rồi. Robin ngồi phịch xuống ghế, đầu bọc vải nệm, hai tay giữ chặt điện thoại bên tai. Cái gì? Ở đâu? Là ai vậy? Sẽ kể hết khi tôi đến đón cô. Họ muốn nói chuyện với cả hai chúng ta. Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài lúc 9 giờ. Cô nhớ ăn gì đó. Hắn thêm. Cô Moran. Cô nói để hắn khoan dập máy. Gì hả? Tôi vẫn được đi làm chứ. Im lặng thoáng qua. Cô nói chuyện gì vậy? Đương nhiên là cô vẫn đi làm được. Anh không, tôi vẫn không thay đổi gì chứ. Cô nói. Cô sẽ làm như tôi dặn chứ? Hắn hỏi. Khi tôi nói tuyệt đối không làm gì buổi tối, cô sẽ nghe lời tôi từ giờ trở đi. Vâng. Cô nói hơi run. Vậy được rồi, gặp cô lúc 9 giờ. Robin thở một hơi sâu, dùng mình nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa mất hết. Hắn vẫn muốn cô đi làm. Khi cô đặt lại điện thoại trên bàn phấn, Robin để ý thấy tin nhắn dài nhất mà cô từng nhận được gửi lúc khuya. Robin, anh không thể ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi đến em. Em biết không, anh cứ ước gì chuyện đó đã không xảy ra. Anh hối tiếc vô cùng. Anh đã làm một vài việc tồi tệ, không thể nào biện hộ. Khi đó anh chỉ mới 21 tuổi và không biết điều mà bây giờ anh đã biết. Rằng không có ai như em và anh không thể yêu ai nhiều như yêu em. Anh chưa bao giờ có ai khác ngoài em kể từ khi đó. Anh đã ghen với Jack và em có thể nói rằng anh không có quyền ghen sau việc anh đã làm. Nhưng anh nghĩ biết đâu em xứng đáng với một người tốt hơn anh và điều đó khiến anh day dứt mãi. Anh chỉ yêu mình em và anh muốn cưới em và nếu đó không phải là điều em muốn lúc này thì anh đành phải chấp nhận. Nhưng Robin, làm ơn nhắn tin cho anh để anh biết em vẫn bình yên. Anh xin em, Matthew. Robin đặt điện thoại lên bàn phấn, tiếp tục mặc đồ. Cô đã gọi bánh sừng trâu và cà phê mang lên phòng. Thấy tâm trạng khá lên một cách đáng ngạc nhiên khi đồ ăn thức uống được đem đến. Cô đọc lại tin nhắn của Matthew. Anh nghĩ biết đâu em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Và điều đó khiến anh day dứt mãi. Câu đó thật cảm động và ít giống với Matthew nhất. Anh vẫn luôn nói rằng viện đến động cơ trong tiềm thức chỉ là một mánh khóe. Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Matthew chưa bao giờ loại Sarah khỏi cuộc đời của mình. Cô ta là một trong những người bạn thân nhất của anh từ thời đại học. Kẻ đã dịu dàng ôm anh ở đám tang mẹ, kẻ từng ăn uống với hai người trong một nhóm bốn người thân mật. Kẻ vẫn còn tán tỉnh Matthew, vẫn còn phá đám anh và Robin. Sau một thoáng thầm suy tính, Robin nhắn tin trả lời. Tôi ổn. Cô đang đứng đợi Strick trên tam cấp trước khách sạn Hazlitt. Tác phong chỉnh tề như mọi ngày thì xe taxi đen chờ tới lúc 9 giờ kém 5. Strick vẫn chưa kẹo râu, với râu ria tưng bừng trông hắn hơi bê bối. Cô đọc báo chưa? Hắn hỏi ngay khi cô vào xe. Chưa, truyền thông đã đánh hơi được. Khi tôi rời nhà thì đã lên TV. Hắn chồm người ra trước, đóng tấm chắn nhựa ngăn giữa khách và lái xe. Cô ấy là ai? Robin hỏi. Họ chưa nhận diện chính thức, nhưng họ nghĩ nạn nhân là một phụ nữ 24 tuổi, người Ukraine. Ukraine? Robin hỏi lại thẳng thốt. Đúng thế. Hắn chần chừ rồi tiếp. Bà chủ cho thuê nhà tìm thấy xác cô ấy bị chặt nhỏ trong tủ đông ở căn hộ riêng. Không có chân phải, chắc chắn là cô ấy. Vị kem đánh răng trong miệng Robin trở nên gay gắt. Bánh sừng trâu và cà phê như đang nhào lộn trong dạ dày cô. Căn hộ ở đâu vậy? Cunningham Road, Chef Bush. Nè, quen không? Không. Tôi... Ôi trời! Trời đất ơi, là cô gái muốn chặt bỏ chân. Có vẻ thế. Nhưng tên cô đó đâu có giống tiếng Ukraine, đúng không? Wood nghĩ cô ấy có khi đã dùng tên giả. Cô biết đó, nghệ danh của gái mại dâm. Xe taxi chở họ xuống phố Pall Mall về phía trụ sở New Scotland Yard. Những tòa nhà tân cổ điển màu trắng lướt qua hai bên cửa sổ xe, uy nghiêm, kiêu kỳ và rừng rưng với nỗi choáng váng trước phận người mong manh. Wood nghĩ vậy, Strick lên tiếng sau một hồi lâu. Giả thiết của anh ta là cái chân thuộc về một gái mại dâm người Ukraine, lần cuối cùng được nhìn thấy là đi với Digger Marley. Robin thấy rõ chuyện không dừng ở đó. Cô sốt ruột nhìn hắn. Trong căn hộ của cô ấy có thư tôi gửi, Strick nói, hai lá, ký tên tôi. Nhưng anh đâu có hồi âm. Wood biết là thư giả, nghe đâu còn viết tên tôi sai, viết thành Cameron, nhưng anh ta vẫn phải gọi tôi vào. Thư nói gì? Anh ta không nói qua điện thoại. Thực ra Wood đang cư xử khá tử tế, Strick nói, không cả chớn với mình lúc này. Cung điện Buckingham hiện ra trước mặt hai người. Tượng nữ hoàng Victoria khổng lồ bằng đá cẩm thạch như đang nhíu mày nhìn vẻ mặt khó hiểu và dư âm cơn say của Robin, rồi trượt khỏi tầm mắt. Có thể họ sẽ đề nghị chúng ta xem hình chụp xác, xem ta có nhận diện được không. Cứ ok, Robin đáp, giọng can đảm hơn cảm giác của cô lúc này. Cô sao rồi? Strick hỏi. Tôi ổn, cô đáp. Đừng lo cho tôi. Đằng nào tôi cũng định gọi cho Wood trong sáng nay. Tại sao? Tối hôm qua khi rời Haslett, tôi thấy một người to lớn đội mũ len màu đen lờn vờn ở con đường gần đó. Cử chỉ của người này rất đáng ngờ. Tôi vừa định hỏi mượn bật lửa thì gã biến ngay. Cô đừng, Strick tiếp, mặc dù Robin chưa hề mở miệng. Đừng nghĩ tôi thần hồn nát thần tính hay hoang tưởng nọ kia. Tôi nghĩ người này đã đi theo chúng ta hồi đó. Và để tôi nói tiếp, tôi nghĩ anh ta đã sẵn ở trong quán khi tôi đến. Tôi không thấy mặt, chỉ thấy phía sau đầu khi anh ta đi khỏi. Hắn ngạc nhiên khi thấy Robin không hề phản đối mình. Thay vào đó, cô nhíu mày tập trung suy nghĩ, cố nhớ lại một ấn tượng mơ hồ. Anh biết không, hôm qua tôi cũng đã thấy một người cao lớn đội mũ len ở đâu đó. Đúng vậy, anh ta đứng trên bệ cửa ở phố Tottenham Court Road, nhưng anh ta đứng khuất mặt. Strick lầm rầm chửi thề. Đừng nói tôi nghỉ việc, Robin lên tiếng, giọng cao hơn thường lệ. Đừng mà, tôi rất thích công việc này. Nếu thằng khốn đó đang rình mò cô thì sao? Cô không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi le lói, nhưng quyết tâm chế ngự nó, giúp sức bắt cho được kẻ thú tính này, cho dù y có là ai, sẽ vô cùng đích đáng với cô. Tôi sẽ cảnh giác. Tôi có hai cái máy báo động. Strick không có vẻ yên tâm gì cả. Hai người xuống xe ở trụ sở New Scotland Yard, được dẫn ngay lên lầu, đến một văn phòng mờ nơi có Wood mặc áo sơ mi đứng nói chuyện với một nhóm cấp dưới. Khi thấy Strick và Robin, anh ta ngay lập tức rời đồng nghiệp, dẫn tay thám tử và người cộng sự vào một phòng họp nhỏ. Vanessa, anh ta gọi qua cửa khi Strick và Robin ngồi xuống quanh chiếc bàn hình oval. Cô có mấy lá thư ở đó không? Hạ sĩ X. Wensi nhanh chóng xuất hiện với hai tờ giấy in chữ đựng trong bì nhựa và bản sao của một lá thư viết tay mà Strick đã đưa cho Wood trong quán Old Blue Last. Hạ sĩ XNC chào Robin bằng một nụ cười mà cô thấy có vẻ ân cần quá mức, rồi ngồi xuống cạnh Wood với cuốn sổ tay. Hai người muốn uống cà phê không? Wood hỏi. Strick và Robin lắc đầu. Wood thảy lá thư trên bàn về phía Strick. Hắn đọc cả hai trước khi đẩy qua bên cạnh cho Robin. Không có cái nào của tôi viết cả, Strick nói với Wood. Tôi cũng nghĩ thế, Wood đáp. Cô không trả lời thay cho Strick chứ, Ella Cốt. Robin lắc đầu. Lá thư đầu tiên thừa nhận rằng Schick đúng là đã tự dàn xếp vụ cắt chân mình vì muốn bỏ chân, thừa nhận luôn rằng câu chuyện về mình tự chế ở Afghanistan chỉ là chuyện phịa, và rằng hắn không biết làm sao Kisi lại biết được sự thật, nhưng khẩn thiết van xin cô ấy đừng nói với ai. Tên Schick giả mạo sau đó còn đồng ý giúp cô bỏ đi gánh nặng của riêng mình và hỏi cô muốn gặp hắn ở đâu, khi nào. Lá thư thứ hai ngắn gọn xác nhận rằng Schick sẽ đến thăm cô vào ngày 3 tháng 4 lúc 7 giờ tối. Cả hai lá thư đều ký tên Cameron Schick bằng mực đen đậm. Cái này, Schick nói vừa rút lá thư thứ hai về phía hắn sau khi Robin đã đọc xong. Nghe như cô ấy đã viết thư lại cho tôi, đề nghị ngày giờ gặp. Đó cũng là câu hỏi tiếp theo của tôi, Wood nói. Anh có nhận được lá thư thứ hai không? Schick nhìn về phía Robin, cô lắc đầu. Ok, Wood nói. Hỏi lại cho chắc, lá thư đầu tiên từ anh ta nhìn bạn sao, Kelsey như cô ta ký tên, gửi đến khi nào? Robin trả lời, tôi còn giữ bì thư trong ngăn chập. Một nụ cười thoáng qua trên mặt Schick. Trong ngăn kéo chuyên đựng thư từ như vậy ở văn phòng, tụi tôi có thể kiểm tra mã bưu điện cho anh, nhưng theo tôi nhớ thì khoảng đầu năm nay, có lẽ là hồi tháng 2. Ok, được rồi, Wood nói, tụi tôi sẽ cho người đến lấy cái bì thư đó. Anh mỉm cười với Robin, trông cô rất căng thẳng. Cô cứ bình tĩnh, tôi tin cô, một đứa điên khùng nào đó đang tìm cách đổ tội cho Schick. Chuyện chẳng ăn nhập gì cả, mắc gì Schick lại đi đập một phụ nữ phanh thây rồi gửi chân đến văn phòng của chính mình. Tại sao lại để thư do chính mình gửi ngay trong căn hộ đó? Robin cố mỉm cười đáp lại. Cô ấy bị đâm sao? Schick hỏi chen ngang. Vẫn còn đang tìm hiểu xem cô ấy chết ra sao, Wood nói. Nhưng có hai vết thương sâu ở phần thân trên, nhiều khả năng là y đã ra tay trước khi phanh thây cô ấy. Dưới mặt bàn, Robin nắm chặt tay lại, móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay. Được rồi, Wood nói. Và hạ sĩ Ex-Wensi bấm ngòi bút xuống, chuẩn bị viết. Vậy cái tên Osna Voloshima có nghĩa gì với hai người không? Không, Schick đáp và Robin lắc đầu. Có vẻ như đó là tên thật của nạn nhân, Wood giải thích. Cô ấy dùng tên này để ký hợp đồng thuê nhà. Bà chủ nhà nói cô ấy có trình giấy tờ tùy thân, khai đang là sinh viên. Khai? Robin hỏi lại. Tụi tôi đang tìm hiểu xem thực ra cô ấy là ai, Wood nói. Hiển nhiên, Robin nghĩ thầm, anh ta nghĩ cô ấy là gái mại dâm. Tiếng Anh của cô ấy khá tốt, theo như trên thư, Schick bình luận. Giả định, chính cô ấy viết. Robin nhìn hắn ngơ ngác. Nếu có người mạo danh tôi viết thư thì tại sao lại không thể mạo danh luôn cô ấy? Schick hỏi cô. Để dụ anh hồi âm, ý anh là vậy sao? Ừ, rồi dụ dỗ tôi đến một điểm nào đó, hoặc dựng lên manh mối thư từ giữa hai bên, đưa tôi vào chồng sau khi nạn nhân chết. Van, đi xem thử ảnh chụp xác đã rửa xong chưa? Wood nói. Hạ sĩ Ex-Wensi rời khỏi căn phòng. Cô này có dáng như người mẫu. Ruột gan Robin bắt đầu lộn nhào lo âu, như thể đọc được điều đó. Wood quay sang cô nói. Tôi nghĩ cô không cần phải xem hình nếu Schick. Cô ấy nên xem, Schick nói. Wood có vẻ ngạc nhiên và Robin mặc dù cố không tỏ ra vẫn bất giác tự hỏi liệu có phải Schick đang tìm cách khiến cô sợ mà răm rắp tuân theo lệnh không làm việc buổi tối của hắn. Vâng, cô đáp tỏ ra bình tĩnh đáng kể. Tôi nghĩ mình nên xem mấy tấm hình đó. Hình rất là không hay ho gì, Wood vụng về cố nói giảm. Cái chân đó đã được gửi cho Robin, Schick nhắc anh ta. Khả năng Robin từng thấy cô này cũng bằng với tôi. Robin là cộng sự của tôi, hai tụi tôi làm cùng một việc. Robin liếc về phía Schick. Hắn chưa bao giờ mô tả cô như cộng sự của mình với người khác hoặc trước mặt Robin. Hắn không nhìn cô. Robin tập trung trở lại vào Wood. tuy vẫn thấy rụt rè, sau khi nghe Trích đặt mình ngang hàng với hắn, cô biết rằng mình sẽ không làm hắn hay chính mình phải thất vọng, mặc cho hình ảnh có ghê gớm đến đâu. Hạ sĩ XNC trở lại, cầm theo một sấp hình trong tay. Robin nuốt khan, ngồi thẳng lưng lại. Trích đón lấy đầu tiên. Phản ứng của hắn không hề khiến cô thấy an tâm. Trời đất, quỷ thần ơi! Cái đầu được bảo quản tốt nhất, Uất khẽ nói. Y bỏ vào trong tủ đông. Giống như phản xạ rụt tay khi chạm vào một vật nóng, Robin giờ đây phải cố chống lại thôi thúc muốn quay đi, muốn nhắm mắt, muốn úp mớ hình lại. Thế nhưng cô đón lấy hình từ tay Shake rồi nhìn xuống, ruột gan cô như muốn chảy thành nước. Cái đầu rời đặt trên phần cổ còn lại, nhìn chòng chọc vào máy ảnh, cặp mắt mờ đến nỗi không nhận ra màu gì, miệng mở há hốc kinh hãi, mái tóc màu nâu đã cứng lại lấm tấm nước đá, hai má tròn phình, cằm và trán đầy mụn, trông cô ấy nhỏ hơn nhiều so với tuổi 24. Cô có nhận ra ai không? Giọng của Uột vang lên gần Robin khiến cô giật mình. Cô thấy như mình vừa đang ở tận đầu đâu khi nhìn chằm chằm vào cái đầu. Không, Robin đáp. Cô đặt tấm ảnh xuống, nhận tấm tiếp theo từ Stretch. Một cái chân trái và hai cánh tay bị nhét vào tủ lạnh, bắt đầu thối rữa. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem cái đầu, cô chưa kịp nghĩ liệu tấm hình thứ hai còn có thể tệ hại hơn. Cô thấy xấu hổ khi không kìm được, khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi. Đúng là kinh thật, hạ sĩ XNC khẽ nói. Robin nhìn vào mắt XNC cảm kích. Cổ tay trái có hình xăm, Uất chỉ đưa cho cả hai tấm hình thứ ba. Trong đó cánh tay trái được đặt duỗi trên bàn. Cảm giác trộn trào, Robin nhìn tấm hình, đọc được chữ 1D bằng mực đen. Hai người không cần xem hình chụp phần thân trên, Uột nói, sắp xếp lại sấp hình rồi trả cho hạ sĩ XNC. Ở đâu vậy? Jack hỏi. Trong bồn tắm, Uột nói, y giết cô ta ở đó, trong phòng tắm, nhìn giống như lò mổ. Anh ta ngập ngừng. Cái chân không phải là thứ duy nhất y chặt ra từ xác nạn nhân. Robin thấy nhẹ nhõm khi Strick không hỏi còn chặt gì nữa. Cô nghĩ mình sẽ không chịu được nếu phải nghe tả thêm. Ai tìm thấy nạn nhân vậy? Strick hỏi. Bà chủ nhà, Uột nói, bà này già rồi. Khi tụi tôi tới thì xỉu luôn, có vẻ như lên cơn đau tim, đã đưa vào bệnh viện Hammersmith. Tại sao bà ấy lại ghé qua nhà? Mùi hôi, Uột nói. Hộ tầng dưới gọi điện báo, bà ấy định sẽ tạt qua trước khi đi chợ, cố gặp cho được cái cô Osana này ở nhà. Khi không có ai mở cửa, bà ấy tự mở vào. Hộ tầng dưới không nghe gì sao? Tiếng la hét, bất kỳ thứ gì. Nhà đó được sửa lại cho sinh viên thuê, một đám dài lưng tốn vải, Uột nói, bật nhạc ở Mỹ, giờ nào cũng có bạn bè ra vào, cả đám hoảng loạn như cừu khi tụi tôi hỏi có nghe gì từ tầng trên không. Con bé gọi điện cho bà chủ nhà lên cơn kích động toàn tập, nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã không gọi ngay hôm đầu tiên ngửi thấy mùi hôi. Làm như gọi lúc đó thì xong hết, Jack nói. Làm như gọi phát là gắn được đầu trở lại không bằng. Uột bật cười. Ngay đến hạ sĩ, XNC cũng mỉm cười. Robin đứng bật dậy. Rượu vang tối qua và bánh sừng trâu sáng nay nhào lộn tưng bừng trong dạ dày cô. Lý nhí xin phép, cô gấp gáp bước ra phía cửa. 22. I don't give up, but I aren't a stalker. I guess I'm just an easy talker. Cảm ơn anh. Tôi hiểu khái niệm hài hước trong nghịch cảnh, Robin nói. Một tiếng đồng hồ sau đó, nửa bức xúc, nửa buồn cười. Giờ nói chuyện khác được không? Jack thấy áy náy sau vụ đùa hóm trong phòng họp cảnh sát. Bởi vì Robin vừa trở ra sau 20 phút trong nhà vệ sinh, mặt mày trắng bệch, run rẩy, thoang thoảng mùi bạc hà, chứng tỏ cô vừa đánh răng lần nữa. Thay vì đi taxi, hắn đã đề nghị đi bộ một quãng ngắn, hít thở không khí trong lành từ Broadway đến quán The Feather, tiểu quán gần đó nhất, nơi hắn gọi một ấm trà cho cả hai. Thực tình, hắn sẵn sàng làm một vài bia, nhưng Robin vẫn chưa được tôi luyện đủ để thấy rượu bia và đồ máu là đôi bạn đồng hành. Hắn còn ngại rằng gọi một vài bia lúc này sẽ càng củng cố thêm ấn tượng của cô rằng hắn là kẻ máu lạnh. 11 giờ rưỡi sáng thứ tư, quán The Feathers thật yên ắng. Hai người chọn bàn khuất ở cuối quán, cách xa hai cảnh sát mặc thường phục đang thầm thì to nhỏ gần cửa sổ. Tôi có kể với Wood về anh bạn đội mũ len của tụi mình khi cô ở trong nhà vệ sinh, Jake nói với Robin. Anh ta nói sẽ cài một tay thường phục quanh phố Denmark, canh chừng trong vài ngày. Anh nghĩ báo giới sẽ quay lại không? Robin hỏi, nãy giờ cô vẫn chưa kịp nghĩ tới vụ này. Tôi hy vọng là không, Wood sẽ giữ kín vụ thư từ. Anh ta nói mình công bố thư thì khác gì mắc bẫy thằng điên này. Anh ta tin rằng thủ phạm thực sự muốn gán tội cho tôi. Anh không nghĩ vậy sao? Không, Stick nói. Tay này không trượt trọc như vậy đâu. Ở đây có gì đó kỳ quái hơn nhiều. Hắn im lặng và Robin cũng không nói năng gì để hắn có thời gian suy nghĩ. Khủng bố tinh thần. Mấu chốt là ở chỗ đó, Jake chậm rãi nói, gãi cằm lởm chởm. Y đang cố làm ta mất tinh thần, xáo trộn cuộc sống của ta càng nhiều càng tốt. Mà nói thẳng ra, y đang thành công. Cảnh sát vây quanh văn phòng gọi ta tới trụ sở, ta đã mất gần hết khách hàng. Cô thì... Đừng lo cho tôi, Robin nói ngay. Tôi không muốn anh phải lo lắng. Thôi đi, Robin, Jake nói, thoáng nóng giận. Cả hai ta thấy tay đó hôm qua, út nghĩ tôi nên nói với cô ở nhà, và tôi... Làm ơn đừng, cô nói, những lo âu khi sáng lại dồn dập trở về. Đừng bắt tôi nghỉ làm. Thực sự, không phải, không đáng phải liều lĩnh cả mạng sống chỉ để chạy trốn chuyện nhà đâu. Hắn hối hận ngay sau khi nói ra câu đó, khi thấy cô nhăn mặt. Tôi không đi làm để chạy trốn chuyện nhà, cô lẩm bẩm. Tôi rất yêu công việc này. Sáng nay thức dậy, tôi muốn phát bệnh khi nghĩ tới những chuyện tôi kể với anh tối hôm qua. Tôi cứ lo là anh sẽ nghĩ tôi không đủ cứng rắn, không tiếp tục làm việc được. Chuyện này không liên quan gì đến những việc cô kể với tôi tối qua. Cũng không dính dáng gì đến chuyện cô cứng rắn ra sao, mà là chuyện một kẻ tâm thần đã từng chặt một phụ nữ thành nhiều mảnh, giờ đây có thể đang bám đuôi cô. Robin uống trà chỉ còn ấm ấm, không nói gì. Cô đói bụng cồn cào. Thế nhưng ý tưởng ăn những món thịt thà trong quán khiến cô muốn vã mồ hôi khắp da đầu. Không thể là vụ án mạng đầu tiên được, đúng không? Chick hỏi đó mà đáp đó. Cặp mắt đen nhìn chằm chằm vào tên các loại bia viết tay trên quầy bar. Chặt đầu, cắt rời tứ chi, chôm chìa vài bộ phận. Nếu lần đầu ra tay, liệu dám làm vậy sao? Tôi cũng nghĩ vậy, Robin đồng ý. Y làm vậy vì khoái cảm. Trong phòng tắm đó, y đã có được màn truy hoan trị lạc. Robin không chắc là mình đang đói bụng hay buồn nôn. Một kẻ điên loạn, bạo dâm, có thù oán với tôi, cuối cùng quyết định kết hợp mọi sở thích về một mối, Jake nói tiếp. Có giống với ai trong số những người anh đang nghi ngờ không? Robin hỏi. Có ai trong số đó từng giết người không, theo như anh biết? Có, Jake nói. Whitaker, hắn giết mẹ tôi. Nhưng... theo cách rất khác, Robin nghĩ thầm, công cụ gây án với Leda Strick là một cây kim tiêm, không phải dao. Vì nể Strick đang ngồi ủ rũ, cô không nói ra suy nghĩ đó. Rồi cô nhớ lại một chuyện khác. Tôi nghĩ chắc anh biết, cô thận trọng, rằng Whittaker giữ xác một phụ nữ trong nhà nguyên một tháng. Ừ, Stick nói. Tôi có nghe. Tin đó đã tới tai hắn từ tay em gái Lucy khi hắn đang đóng quân ở Baikan. Hắn tìm thấy một tấm hình Whittaker trên mạng đang đi vào tòa. Hắn gần như không thể nhận ra kẻ từng là cha dượng mình. Tóc đinh, để râu, nhưng vẫn cặp mắt ánh vàng trừng trừng đó. Lời khai của Whittaker, nếu Stick vẫn còn nhớ rõ, là gã đã sợ một vụ vu khống giết người nữa. Vậy là gã đã cố ướp xác người đàn bà đó, buộc chặt bằng túi rác và cất giữ dưới ván sàn. Luật sư bào chữa đã trình bày với vị thẩm phán không mảy may động lòng rằng thân chủ vì bị ma túy ảnh hưởng nên mới nghĩ ra phương án mới lạ như thế. Nhưng Whittaker đâu có giết cô đó, phải không? Robin hỏi, cố nhớ lại xem Wikipedia đã nói gì. Nạn nhân chết đã một tháng nên tôi nghĩ khám nghiệm tử thi không dễ dàng gì, Stick nói. Vẻ mặt mà Senker đã mô tả là gớm quá đã trở lại. Thực lòng tôi nghĩ là hắn đã giết nạn nhân, chứ làm gì có thằng cha nào xui thế. Hai cô bồ lăn đùng ra chết ngay tại nhà trong khi mình làm thinh ngồi đó. Whittaker vốn ưa chết chóc, khoái xác chết. Cô khoe thời niên thiếu đã từng đào mộ thuê. Hắn mê xác chết lắm, người ta cứ tưởng hắn là dân gót chuyên nghiệp hay chỉ vợ vĩnh ấm ớ. Từ đám lời bài hát sặc mùi ái tử thi, cuốn Satanic Bible ở Leicester Crowley, tất tần tật mấy thứ rác rưởi đó. Nhưng hắn là một thằng khốn vô đạo đức, độc ác, và luôn mồm tự nhận mình là một thằng khốn vô đạo đức, độc ác. Rồi sao? Đàn bà con gái ngã rúi rụi vào lòng hắn. Tôi phải làm một ly, Jake nói. Hắn đứng dậy, đi ra quầy bar. Robin nhìn theo hắn, hơi choáng trước cơn giận bất ngờ đó. Nhận định của Trích rằng Whittaker đã hai lần giết người không hề được củng cố bởi bản án lẫn bằng chứng của cảnh sát. Theo như Robin biết, cô đã quen với chuyện Trích lúc nào cũng tỉ mỉ, chú trọng chi tiết, cẩn thận ghi chép sự thật. Còn thường xuyên nhắc cô rằng linh cảm và cảm xúc riêng tư có thể được khai thác, nhưng tuyệt đối không thể định hướng một cuộc điều tra. Đương nhiên, trong trường hợp của chính mẹ Stick thì... Stick quay lại với một vải Nick Johnson's Pale Ale và hai tờ thực đơn. Xin lỗi, hắn lẩm bẩm, ngồi xuống uống một hơi dài. Mày nghĩ tới những chuyện từ lâu rồi tôi không nghĩ đến, mấy thứ lời bài hát khốn kiếp đó. Robin đáp. Tức quá, không thể nào là Dicker được, Stick bực bội nói, một tay vuốt qua mớ tóc quăn dày của mình, vuốt xong tóc tai vẫn không hề suy xuyển. Tay đó là dân đầu gấu chuyên nghiệp, nên tôi biết cung cấp bằng chứng chống hắn và muốn trả thù thì hắn đã bắn bỏ mẹ tôi rồi. Hắn đâu có thèm vẽ vời, chân cẳng, hát hò gì, làm vậy khác gì gây chú ý với cảnh sát. Hắn là dân làm ăn. Wood vẫn nghĩ là người đó hay sao? Đúng vậy, Stick nói. Nhưng hơn ai hết, anh ta phải biết quy trình thủ tục quanh chuyện cung cấp chứng cớ vô danh cực kỳ chặt chẽ. Nếu không có cảnh sát đã chết như ngà dạ. Hắn cố ghìm lại, không tiếp tục phê phán Wood, mặc dù không dễ dàng gì. Anh ta khá tử tế và có ích, mặc dù đang ở tình thế hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Stick. Hắn vẫn chưa quên rằng lần cuối cùng liên lụy tới cảnh sát thủ đô, hắn đã bị giữ trong phòng thẩm vấn suốt 5 tiếng đồng hồ chỉ vì mấy tay sĩ quan hậm hực muốn vậy. Còn hai người anh quen ở trong quân đội thì sao? Robin hỏi, hạ giọng vì một nhóm chị em dân công sở vừa ngồi xuống bàn gần đó. Brookbank và Lane, hai người đó có giết ai bao giờ chưa? Ý tôi là, cô thêm, tôi biết họ đều là quân nhân, nhưng ngoài lúc làm nhiệm vụ thì sao? Tôi không ngạc nhiên gì nếu biết Lane đã giết ai đó, Jack nói. Nhưng theo như tôi biết thì trước khi đi tù, hắn vẫn chưa giết ai. Hắn từng dùng dao với vợ cũ, tôi biết vụ đó. Hắn trói cô ta lại rồi đâm chém. Hắn đi tù 10 năm. Tôi không nghĩ người ta cải tạo được hắn. Hắn ra tù cũng hơn 4 năm rồi, đủ thời gian để gây án mạng. Tôi vẫn chưa kể với cô, tôi gặp mẹ vợ cũ của hắn ở Melrose. Bà ấy nghĩ là hắn đi Gateshead Sau khi ra tù và ta biết có thể hắn đã ở Kobe năm 2008. Nhưng, Sheik nói, bà ấy nói giờ hắn đau yếu. Đau yếu kiểu gì? Một chứng thấp khớp gì đó, bà ấy không biết chi tiết. Một người đau yếu có thể làm được việc mà ta thấy trong mấy tấm hình đó không? Sheik cầm tờ thực đơn lên. Được rồi, tôi đói dã họng, còn cô, 2 ngày rồi chỉ ăn bánh khoai giòn. Sau khi đã gọi món cá tuyết khai tây chiên cho mình và bánh mì kẹp phô mai kiểu nông dân cho Robin, Sheik đổi đề tài đột ngột. Cô thấy nạn nhân có giống 24 tuổi không? Tôi không biết được, Robin đáp. Không thể không nghĩ đến hình ảnh cái đầu với đôi má mũm mĩm mịn màng và cặp mắt trắng đục. Không, cô đáp sau một thoáng nghĩ ngợi. Tôi nghĩ cô ấy trông trẻ hơn. Tôi cũng vậy. Tôi phải nhà vệ sinh, Robin nói đứng dậy. Cô ổn không đó? Tôi chỉ cần đi vệ sinh, uống nhiều trà quá. Hắn nhìn theo cô, rồi uống cạn vài bia, đuổi theo một ý nghĩ mà hắn vẫn chưa thổ lộ với Robin hay với ai khác. Một nữ điều tra viên ở Đức đã đưa bài văn của bé gái ấy cho hắn. Sheik vẫn còn nhớ dòng cuối cùng, chữ viết ngắn nót kiểu con gái trên tờ giấy màu hồng nhạt. Nàng đổi tên thành Anastasia và nhuộm tóc và không ai biết nàng đã bỏ đi đâu nữa. Nàng biến mất. Em muốn làm như vậy à, Brittany? Điều tra viên đã lặng lẽ hỏi trên ghi băng ghi hình Sheik xem sau đó. Em muốn bỏ đi và biến mất sao? Chỉ là câu chuyện thôi mà, Brittany đã khăng khăng như vậy, cố cười mỉa, những ngón tay nhỏ ngọ nguậy, một chân vắt vẻo qua chân còn lại, mái tóc vàng mỏng manh rủ thẳng qua gương mặt nhợt nhạt, lấm tấm tàn nhang, cặp mắt kính, mắt hơi siêu vẹo, cô bé khiến hắn nghĩ đến một con vẹt đuôi dài, màu vàng. Em bịa thôi. Xét nghiệm ADN sẽ nhanh chóng tìm ra người phụ nữ trong tủ lạnh là ai. Và sau đó, cảnh sát sẽ lội ngược lại để tìm hiểu xem Osana Volosina, nếu đó là tên thật của nạn nhân, thực ra là ai. Sheik không biết mình có hoang tưởng không khi tiếp tục lo lắng rằng cái xác đó là của Brittany Brockbank. Tại sao lại dùng tên Kisley trong bức thư đầu tiên gửi hắn? Tại sao cái đầu trông trẻ vậy vẫn còn nét mũm mĩm trẻ con? Giờ này, đáng ra tôi phải ở chỗ Bạch Kim rồi. Robin buồn bã lên tiếng, nhìn đồng hồ khi ngồi xuống trở lại. Một nhân viên công sở trong nhóm gần đó dường như đang ăn mừng sinh nhật. Đồng nghiệp chung quanh cười rộ lên khi cô này mở quà là một cái cọc xê 2 màu đen đỏ. Đừng lo vụ đó, Sheik lơ đãng nói khi cá kèm khoai và bánh mì kẹp phô mai được đặt xuống trước mặt hai người. Hắn im lặng ăn vài phút, đặt dao nĩa xuống rút sổ ra, kiểm tra thứ gì đó trong ghi chép từ văn phòng của Hake ở Edinburgh, rồi cầm điện thoại lên. Robin nhìn hắn gõ điện thoại, tự hỏi hắn đang làm gì. Được rồi, Sheik nói, sau khi đọc kết quả trên màn hình. Mai tôi đi Barrow in Furness. Anh đi cái gì kia? Robin hỏi lại, ngơ ngác. Tại sao? Brockbank đang ở đó, hay ít nhất có vẻ vậy. Làm sao anh biết? Ở Edinburgh, tôi biết được lương hưu của hắn đang được gửi về đó. Tôi vừa tìm kiếm địa chỉ gia đình cũ. Một người tên Holly Brockbank đang sống ở đó, chắc chắn là người nhà. Nếu tôi chứng minh được mấy tuần vừa rồi hắn ở Cumbria thì ta sẽ biết chắc chắn hắn không gửi chân cẳng hay rình mò cô dưới London, đúng không? Anh vẫn không kể hết cho tôi về Brockbank sao? Robin hỏi, cặp mắt xanh xám nheo lại. Sheik tặng lờ câu hỏi đó. Tôi muốn cô ở nhà khi tôi đi xa. Kệ bọc sừng đi, nếu Bạch Kim cặp với khách khác thì lão chỉ có thể tự trách mình thôi. Không có tiền của lão, mình vẫn sống tốt. Vậy mình chỉ còn có một khách hàng duy nhất, Robin chỉ ra. Tôi có linh cảm của mình sẽ mất sạch khách trừ khi bắt được thằng điên này, Sheik nói. Người ta sẽ không muốn lại gần mình. Anh đi Barrow kiểu gì? Robin hỏi. Một kế hoạch đang thành hình. Chẳng phải cô từng nghĩ đến viễn cảnh này hay sao? Tàu lửa, hắn nói, cô biết tôi làm gì đủ tiền thuê xe lúc này. Vậy thì, Robin hớn hở nói, để tôi chở anh bằng xe mới. À không, cũ quách rồi nhưng mà chạy tốt. Land Rover hẳn hoi. Cô tậu Land Rover khi nào vậy? Chủ nhật, xe cũ của ba mẹ tôi. À, hắn nói, nghe có vẻ hay đó. Nhưng... Đâu có, nếu được vậy thì quá tốt. Nhưng... Robin lặp lại, cô biết ngay hắn đang e ngại gì đó. Tôi không biết mình sẽ đi bao lâu. Không thành vấn đề, theo như anh nói thì đằng nào tôi cũng sẽ ngồi không ở nhà. Stretch lưỡng lự. Hắn tự hỏi vụ muốn lái xe chở hắn này có bao nhiêu phần là muốn trừng phạt Matthew. Hắn có thể tưởng tượng ra anh chàng kế toán sẽ nghĩ gì về chuyến đi lên miền Bắc chưa định ngày về. Chỉ có hai người còn ở lại qua đêm nữa. Một mối quan hệ đồng nghiệp thuần tí không thể có chuyện mượn nhau để làm vợ chồng bồ bịch phát ghen. Chết rồi, hắn thốt lên, đút tay vào túi tìm điện thoại. Chuyện gì vậy? Robin hỏi hoảng hốt. Tôi vừa nhớ ra, tối hôm qua tôi có hẹn với Ellen khi thật. Tôi quên bén, đợi tôi chút. Hắn bước ra đường để Robin ngồi ăn một mình. Robin dõi theo cái dáng cao lớn của Jack khi hắn đi qua, đi lại bên ngoài cửa sổ mở từ trần xuống sàn. Điện thoại áp sát tai. Cô tự hỏi tại sao Ellen không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi xem Jack ở đâu. Rồi ngay sau đó, cô bâng khuâng tiếp. Lần đầu tiên cô nghĩ đến điều này, trái với nghi ngờ của Jack, cô tự hỏi rằng Matthew sẽ nói gì nếu cô về nhà chỉ để lấy chiếc Land Rover rồi lại biến mất với bài bộ quần áo trong túi. Anh ta không thể phàn nàn gì. Cô nghĩ, cố tỏ ra bất chấp, chẳng liên quan gì tới anh ta nữa. Vậy mà, suy nghĩ phải gặp lại Matthew mặc dù vô cùng ngắn ngủi vẫn khiến cô thấy nao lòng. Stitch quay lại, ra vẻ trố mắt ngắn ngầm. Hơi bị căng, hắn kể ngắn gọn, tôi sẽ gặp cô ấy tối nay vậy. Robin không biết tại sao thông báo Stitch sẽ đi gặp Ellen khiến lòng mình trùng xuống. Cô nghĩ chắc do mình mệt. Những căng thẳng và cú sốc trong vòng 36 tiếng qua đâu dễ gì trôi hết được sau một bữa trưa trong tiểu quán. Hội chị em văn phòng gần đó cười như ngé khi một bộ còng số 8 bọc lông mịn vừa rớt ra khỏi túi quà. Không phải sinh nhật, Robin nhận ra, cô ấy sắp đám cưới. Vậy vụ xe cũ của tôi sao? Cô hỏi cục lốc. Jack đáp, dường như hắn có phần nhiệt tình hơn, hay hắn chỉ đang hớn hở nghĩ đến cuộc hẹn với Ellen. Cô biết sao không? Ý hay đó. Cảm ơn cô.